Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298, bộ đội đặc chủng. Bịt kín lập thể phòng truyền tin bên trong, bốn phía tất cả màn hình sáng lên, chế tạo lên một cái không gian ba chiều hình tượng. Trương Lam tựa như xuyên qua đi tới Mark chủ tịch văn phòng, mà Mark an vị tại đối diện rộng lượng bàn hội nghị trước. Thân mang lãnh tụ quân trang, nhíu chặt lông mày, rốt cục gặp mặt, thông tin tín hiệu có thể bảo trì thời gian không dài. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn. Trương Lam đem tiền đề nói tại phía trước. Đế quốc tập đoàn đến cùng xảy ra chuyện gì? Mark nhu cầu cấp bách tình báo. Nơi này ngay tại phát sinh là một trận tên là cứu thế. Thực tế làm nô dịch toàn cầu kế hoạch. Patton đã đem mình biến thành số liệu hóa chúa tể. Ẩn thân ở hạch tâm thẻ nhớ bên trong. Một khi hắn cùng thiên nhãn máy chủ dung hợp. Trước hết nhất bị nô dịch chính là đế quốc tập đoàn. Toàn dân đều sẽ biến thành cá nhân hắn quân cờ. Trương Lam nói ngắn gọn. Có chuyển cơ sao? Mark hỏi. Tin tức tốt là Patton hiện tại trong tay ta. Trương Lam đem hạch tâm thẻ nhớ từ miệng trong túi móc ra, hủy hắn. Mark mở to hai mắt nhìn, bản năng nói, không được. Trương Lam một ngụm từ chối. Ngươi dự định dùng cái này uy hiếp dâu ba tần đàm phán sao? Ý nghĩ có chút ngây thơ. Bọn hắn căn bản không phải hết lòng tuân thủ cam kết người. Mark đã sớm xem thấu hết thảy. Không có ý định đàm phán. Sơ bộ kế hoạch là phá hủy thiên nhãn. Bởi vì hạch tâm thẻ nhớ không tại trong vòng 6 ngày trả về. Patton sẽ bản thân format. Thiên nhãn cũng sẽ xuất hiện số liệu quá tải. Giết chết toàn đế quốc tập đoàn khu 8.000 vạn người tính mệnh. Trương Lam nghiêm túc nói. Kia, thì sao? Mark do dự một lát sau. Bình tĩnh hỏi. Mark, cái này không giống ngươi. Trương Lam khẽ nhíu mày. Chúng ta đang nói chuyện chính là 8.000 vạn người. Chiếm toàn cầu nhân khẩu số 10 tính mệnh. Bọn hắn đều sẽ chết. Ta biết, mà tại cái này 8.000 vạn người bên trong. Còn có đế quốc tập đoàn khổng lồ quân đội. Cùng dâu ba tần. Để bọn hắn toàn bộ biến thành một chi vũ trang hóa tập đoàn quân. Trên thế giới muốn hy sinh người. Vượt xa cái số này. Mark tiên đoán được chính là tận thế hình tượng, tuyệt đối không thể để cho đế quốc tập đoàn bắt đầu sử dụng quan bế mạng lưới cáp điện phục vụ thẻ. Đánh bạc, loại chuyện này một phút chúng ta đều đảm đương không nổi. Bá vương tập đoàn đã tại tập kết bộ đội, thậm chí ngay cả chính mình trưởng khống quỹ đạo pháo đều cải biến nhắm chuẩn phương hướng. Khi dâu ba tần đè xuống quan bế khóa về sau, thế giới mới đại chiến lại bắt đầu. Ta có thể tiên đoán được loại kia hậu quả. Thậm chí có thể sắp chết vong nhân số chính xác đến trăm chữ số. Nhưng bây giờ ta đang cùng ngươi nói là đế quốc tập đoàn khu 8.000 vạn dân chúng sinh tử. Mặc kệ đế quốc tập đoàn cỡ nào hỗn đản, bên trong vượt qua 7.600 vạn người đều là vô tội. Bọn hắn không nên tiếp nhận loại kết quả này. Đây là Trương Lam tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trương Lam, ta không phải tại thương lượng với ngươi, mà là để cho ngươi biết cái gì là an toàn nhất biện pháp xử lý. Ngươi không phải lên đế, không cần đối sinh tử của tất cả mọi người phụ trách. Nghe ta nói, chỉ cần phá hủy hạch tâm thẻ nhớ. Đây là nhanh chóng nhất cùng phương pháp đơn giản, cứu vớt toàn bộ thế giới. Dâu ba tần không phải trong tưởng tượng của ngươi có thể đối kháng tồn tại. Đặc biệt ở bên kia còn có đế quốc tập đoàn toàn bộ quân lực. Mark khuyên giải nói, ta biết, chúng ta cũng không cô độc. Ta tìm được đồng bạn, Alice. Trương Lam cũng không cảm thấy không có phần thắng. Thiên cấp bán thần tộc không? Một cái nàng còn thiếu rất nhiều. Các ngươi lại biến thành bị toàn bộ đế quốc tập đoàn truy sát chuột. Dâu ba tần biết các ngươi muốn đi đâu. Các ngươi không chỗ có thể trốn. Mark khẩn trương. Khẩn trương không phải nhật bất lạc tương lai, mà là Trương Lam sinh tử. Trương Lam, là ta cho ngươi đi đế quốc tập đoàn. Ngươi từng cứu mạng của ta. Nếu như có thể, ta nguyện ý hy sinh bất cứ giá nào cũng muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Cái này coi như ta nợ ngươi. Nhưng bây giờ, chỉ cần thân ngươi tại đế quốc tập đoàn khu, ta liền bất lực giúp ngươi. Ta biết, ta không phải lên đế. Không cần đối nhiều người như vậy sinh mệnh phụ trách. Nhưng người cũng không thể như thế không hiểu thấu chết đi cũng bởi vì người nào đó dã tâm. Cũng bởi vì một cái hoang đường kế hoạch cứ thế mà chết đi. Quá xấu xí, Trương Lam không cam tâm. Đây chính là hiện thực. Thế giới chân thực bộ dáng. Tất cả mọi người chỉ để ý sinh tử của mình. Ích lợi của mình. Tự tư mới khiến cho trên mặt đất không nhìn thấy mặt trời. Không nhìn thấy sống hy vọng. Ngươi nên đi thích ứng. Mark kiên trì nói. 20 tuổi trước. Ta một mực lựa chọn thích ứng, mà lại thích ứng kém chút cảm thấy thế giới liền nên là cái dạng này. Nhưng bây giờ, ta không cách nào lại thích ứng. Ta đã đi lên cải biến hết thảy con đường, mà lại căn bản không dừng được. Trương Lam lắc đầu cự tuyệt. Ta biết ta không cách nào thuyết phục ngươi. Cũng minh bạch trên thế giới này không có người có thể thuyết phục ngươi. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi không muốn đem ta cùng những cái kia vong ân phụ nghĩa xúc sinh quy. Về một loại, ta muốn giúp ngươi, lấy mệnh làm đại giá giúp ngươi. Nhưng ta tại vị trí này, mặc kệ tình nghĩa đa trọng, đều phải trước tiên nghĩ tập đoàn lợi ích. Mark tiếc nuối nói, rất nhiều thứ không cần nói, ta đều sẽ minh bạch. Còn có 6 ngày thời gian, nếu như ta không cách nào làm được. Ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem thiên nhãn tọa độ gửi đi cho ngươi. Dù là sử dụng quỹ đạo pháo, cũng nhất định phải đem nó phá hủy. Trương Lam đã làm tốt dự định, chờ tin tức của ngươi. Nếu là phong hiểm quá cao, kịp thời phá hủy hạch tâm thẻ nhớ, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mang ngươi trở về. Đây là Mark đối Trương Lam hứa hẹn. Tạ ơn, muốn đi. Trương Lam cảm thấy không đúng. Bầu trời bên ngoài bên trong, một phát đạn đạo xuyên thấu qua tầng mây, bành biến một chút, vừa vặn rơi vào khoảng cách xe chỉ huy bên ngoài 1 cây số trong rừng. Không phải định vị phát sinh sai lầm, mà là vì để tránh cho Trương Lam năng lực đối tạo thành ảnh hưởng. Rơi xuống đất đạn đạo vì đạn điện từ, không có kịch liệt bạo tạc. Chỉ có một vòng điện từ phong bạo xen lẫn thạch mặc mây đen hướng 4 phía thổi tan. Trong không khí còn bao trùm đại lượng phần tử cấp thạch mặc. Yêu Nha cùng Alice bịt lại miệng mũi. Loại vật này hút vào lá phổi bên trong. Liền sẽ giống từng thanh dao giải phẫu đồng dạng để trong đám người chảy máu mà chết. Trương Lam cũng tại lúc này từ xe chỉ huy bên trong đi ra. Cần phải đi. Muốn đi mới được, Alice chỉ phía trước, chỉ gặp tràn đầy thạch mặc phiêu tán trong không khí, cách đó không xa xuất hiện một nhóm bóng đen chiến sĩ. Toàn bộ đỉnh lấy nhện đồng dạng camera chính cất bước đi tới. Thứ quỷ, Yêu Nha cau mày nói, zombie, đây là đế quốc tập đoàn cường đại nhất bộ đội đặc chủng. Bọn hắn sau đầu lắp đặt chip là không bị ghi chép thẻ đỏ. Loại này chip, cắt đứt thân thể bọn họ bên trong tất cả cảm giác đau mạch kín thần kinh. Đồng thời có thể kích thích thân thể bài tiết so với người bình thường nhiều đến 3 lần adrenaline. Thuộc về mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều ở trên đầu trạng thái. Trở nên hưng phấn dị thường. Điều này cũng làm cho phản ứng của bọn hắn thần kinh cùng vận động năng lực viễn siêu nhân loại. Đơn binh năng lực tác chiến tại toàn cầu 7 đại tập đoàn đến so sánh. Là mạnh nhất, Alice đối với mọi người tới nói đã không có bí mật. Có thể đem hết thảy tất cả tới cùng hưởng. Loại hoàn cảnh này, ngay cả thương đều không thể sử dụng. Trương Lam nhìn một chút rắn cạp nong súng lục họng súng. Bên trong bám vào đông đảo thạch mặc. Loại hoàn cảnh này khai hỏa, rất có thể tạc nong. Các loại ion hình vũ khí càng không cách nào sử dụng. Chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất vũ khí lạnh nhìn lại đám kia đỉnh đầu camera đám zombie.